Người bạn trai công cụ là Đình Lưu Xuyên Sách. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đi bộ trên vỉa hè để bắt taxi đi về hướng ngược lại. Phía đối diện có một công viên nhỏ trồng mấy cây cảnh, có một con đường đá nhỏ dẫn vào một cửa hàng. Lúc đi anh cứ liên lục nhìn sang bên kia đường, vô tình nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi đang hôn nhau. Sau khi cô gái vẫy tay rồi rời đi, chàng trai vẫn còn đứng đờ người tại chỗ. Trợ lý Chỉnh cảm thấy hơi buồn cười, chàng trai dường như mới yêu lần đầu, vừa nhận một nụ hôn thì hồn vía đã bay mất. Cảm giác tê dại đó thật khiến anh ta hâm mộ. Lúc ngoảnh lại nhìn thấy một chiếc taxi, anh ta chợt nhớ mình còn phải làm cơm chiều nên vội đưa tay bắt xe. Trợ lý Chỉnh trở lại căn hộ, lúc anh vừa mới vo gạo định cho vào nồi cơm hấp chín thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Anh nhanh chóng lau tay, tháo tạp dề xuống rồi đi tới cửa. Anh Diễn Xuyên, trợ lý Chỉnh sững sờ, người này không phải là Đình Lưu Kỳ sao, nhưng anh ta vừa mới gặp, chính là người con trai bị nụ hôn của bạn gái hớp hồn đây mà. Anh, Lục Kính nhìn người đàn ông đột nhiên đi từ nhà mình ra, trầm ngâm khoảng 2 giây thì chợt nhớ, hôm qua Triệu Hạ đã nói với anh công ty muốn cử một người đến để hỗ trợ anh trong sinh hoạt, giúp anh một số việc vặt vãnh và bàn giao công việc hàng ngày. Là tôi, Kỳ Diễn Xuyên, anh nhàn nhạt nói, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Anh là ai? Tôi là Trịnh Thuần, hôm nay tôi tới đây để hỗ trợ anh trong sinh hoạt. Trợ lý Chỉnh cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình, người anh vừa bắt gặp bên ngoài khi nãy là Kỳ Diễn Xuyên. Đây là chuyện kỳ lạ gì vậy? Tại sao Đình Lưu Kỳ lại hôn môi một cô gái ở ven đường như thế? Biểu hiện ngây ngô không nói nên lời, cả vẻ mặt ngờ nghịch như ma của anh là sao? Anh ra ngoài làm mấy việc lặt vặt đi, chuyện của anh lát nữa nói sau, tôi đi tắm trước đây. Lục Kính đi thẳng vào phòng ngủ, vừa đi vừa tháo tóc giả và kính râm xuống. Cửa phòng đóng, sầm, một tiếng, đồng thời cũng ngăn cản ánh mắt của trợ lý Chỉnh. Trợ lý Chỉnh trở lại phòng bếp, lại đeo tạp dề, ngoài mặt thì chuẩn bị bữa ăn, nhưng trong đầu lại nghĩ ngợi không thôi. Người anh ta vừa gặp bên ngoài chính là Kỳ Diễn Xuyên, Devi được hẹn hò với bạn gái. Anh ta đặc biệt thay đổi hình dạng bên ngoài, cho nên không ai biết chuyện Đình Lưu Kỳ yêu đương. Trời ạ, trợ lý Chỉnh kích động đến phát điên mất rồi. Anh ta có thể là người đầu tiên biết được bí mật động trời này. Làm sao bây giờ, anh ta vô cùng muốn chia sẻ cho ai đó dù chỉ một chút. Lúc này anh ta như tùy tiện nhặt một tờ vé số ven đường lại trúng 5.000 vạn. Vô cùng muốn khoe khoang một phen. Nhưng lý trí anh cố kìm nén. Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ dễ dàng như thế. Không biết công ty có biết chuyện này hay không? Cách chương.